Chiến thần Hào Môn, chương 1655, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Người của Lý gia, toàn bộ thối lui. Cực đạo võ quán nhất thời trống rỗng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng không nghĩ tới. Lý Thành Tể mang theo một số đông người. Khí thế hung hung. Kết quả lại là bị nhà mình người cho đánh chạy. Thiếu chút nữa bị giết. Giang Ninh không có để ý nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Lý Thành Phong biết mình đã từng thân phận, hắn thì nên biết, tại chính mình trong mắt của, coi như Lý gia lợi hại hơn nữa, ở Đông Hàn có cao hơn nữa địa vị, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có thể đơn giản giết Lý Thành Phong, giết Lý gia tất cả thành viên nòng cốt, làm cho Lý gia trong một đêm, ầm ầm sụp đổ, anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia nếu như an phận thủ đã, đừng tới trêu chọc chính mình. Giang Ninh căn bản là lười để ý bọn họ. Nhưng bọn hắn lòng tham a, lại vẫn muốn trên tay mình quyền phổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca, Na Lý Thành Tề thân thủ không kém. Có ít nhất đại tông sư thực lực. Cầu ca đúng sự thật nói. Hắn nếu thật động thủ, chúng ta phải chết mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên. Cầu ca biết, Lý Thành Tể không dám làm Giang Ninh giết bọn hắn. Bằng không, ngày hôm nay hắn tuyệt đối không đi được. Đại tông sư thực lực cấp bậc, nhưng xưa nay bất hiển sơn lộ thủy. Cái này Lý Thành Tể giấu nhưng thật ra rất sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi hừ một tiếng. Từ bọn họ lấy được tình báo đến xem. Lý Thành Tể chỉ là một thương nhân. Cũng không có cái gì thân thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ xem ra, một đại gia tộc, không có tuyệt đối vũ lực chống đỡ, là không có khả năng trở thành Đông Hàn đệ nhất đại gia tộc. Nhất là thủ hạ bọn hắn, còn có bao phủ toàn bộ Đông Hàn trong lòng đất vòng tròn thế lực. Hắc Long hội, anh nợ em một câu yêu thương. Ta hoài nghi, trên người hắn thì có một tờ quyền phổ. Tuy là hắn sử dụng quyền pháp, cũng không có vô cùng quyền ý cảnh. Giang Ninh vừa mới liền nhìn chằm chằm Lý Thành Tể. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái gì thân thủ. Chỉ là Lý Thành Tể rất giàu hoạt, ẩn giấu sâu đậm, cũng không có bại lộ chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lập tức liền như thế. Giang Ninh như trước nhìn thấu một ít vết tích. Chúng ta phải đợi Lý gia phản ứng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi hỏi. Lý Thành Phong đáp ứng rồi. Muốn theo đuổi giết Lý Thành Tể. Cho Giang Ninh một cái công đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn không tin. Loại này người của đại gia tộc. Bội bạc là bọn hắn giáo điều. Chỉ sợ bọn họ biết Giang Ninh thân phận. Chưa chắc cũng sẽ không bí quá hóa liều. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao. Bây giờ Giang Ninh đã tháo xuống cái kia thân phận, mà Lý gia ở Đông Hàn cao cao tại thượng nhiều năm như vậy. Từ lúc nào thấp như vậy tiếng hạ khí qua, coi như chỉ là vấn đề mặt mũi, đều đáng giá bọn họ mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, càng không cần phải nói. Giang Ninh hiện tại thanh kiếm đưa ra, đặt ở Lý Thành Tể trên cổ của, càng là đặt ở Lý gia trên cổ. Không thể nghi ngờ chính là đang buộc bọn hắn. Làm ra tuyển trạch. Không đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. A Cẩu, các ngươi có thể tiếp tục động thủ. Không cần khách khí. Mặt khác, Lâm Thị bên kia. Cao Bồi ngươi phối hợp Tiểu Triệu. Mau sớm. Ta muốn nhìn. Cái này Lý ra phía sau. Còn cất giấu người nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, mọi người cùng hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Một tòa ẩn núp trà lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu như không người đến nơi đây uống trà. Nhất là ở Đông Hàn loại này quốc gia. Rất nhiều người cũng không có uống trà thói quen. Nhưng chỗ ngồi này trà lâu. Nhưng thủy chung ở nơi này mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lầu một phòng trà. Lý Thành Tể ngồi ở đó. Sắc mặt âm trầm. Trong con ngươi tràn đầy âm u. Hắn không nghĩ tới sẽ biến thành ngày hôm nay loại cục diện này. Càng không có nghĩ tới. Đại ca của mình Lý Thành Phong sẽ bị Giang Ninh bị dọa như thế. Ngay cả tối thiểu sức mạnh cũng bị mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên nghe lệnh của Giang Ninh. Hạ lệnh giết Lý gia thành viên trung tâm. Hắn điên rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, càng là phải phái người truy sát chính mình. Lý Thành Tể thực sự rất muốn cười. Cười cái người điên này. Cười thằng ngu này. Leng keng, anh nợ em một câu yêu thương. Trên cửa phong linh, chập chờn phát ra âm thanh. Lý Thành Tể cũng không quay đầu lại. Hừ nhẹ một tiếng, ngươi vì sao không ra tay? Cách chương.